Ảnh hậu của Trang Tổng, chương 196, thế xét đánh, góc chuyện audio.com, chỉ là, người phát ngôn chính thức Rick vẫn luôn nhìn cô ta. Vị phóng viên mặc đồ đỏ kia, cô còn nhớ lời hứa của mình không? Một tiếng này của Rick khiến mọi người đều nhìn sang bên đó, nhìn phóng viên gây sự từ đầu đang mặc đồ đỏ kia, lúc này đang xấu hổ cúi đầu. Tôi, cô ta muốn mở miệng giải thích nhưng thực sự không còn mặt mũi nào mà tiếp tục thanh minh nữa. Trong xã hội tin tức hóa hiện nay, chuyện riêng tư của mỗi người cũng không còn là chuyện riêng tư nữa. Lời đồn đại có thể làm tổn thương một người đến mức nào, những lời bịa đặt thị phi này. Các người chưa từng nghĩ đến bao giờ. Nghệ sĩ cũng là người, bọn họ cũng cần có không gian riêng. Tôi nói rồi, Đại Thiên sẽ bảo vệ mỗi nghệ sĩ của công ty. Tất cả những chuyện hôm nay xảy ra với Tống Như, Đại Thiên sẽ lập tức giải quyết tất cả. Chỉ cần Đại Thiên còn tồn tại thì sẽ không để giới giải trí còn tồn tại không khí không sạch sẽ như vậy. Về rắc rối hiến tặng lần này, Đại Thiên thay mặt Tống Như trả lời chính thức cuối cùng. Đầu tiên, khi Tống Như biết bệnh tình của Bùi Hiển Hiển chuyển biến xấu, đã cố gắng tìm được người thích hợp hiến tặng cho cô ấy. Cô ấy không vi phạm bất cứ đạo đức đạo nghĩa nào. Thứ hai, nếu nói đến lời đồn lên án Tống Như nhiều lần nhục mạ Bùi Hiển Hiển và bạn bè của cô ấy, chúng tôi xin nói rõ Tống Như căn bản không nhận được cuộc gọi xin giúp đỡ nào, càng không ủy thác cho phía thứ ba là nhân viên nhắn nhủ bất cứ tin tức gì đến Bùi Hiển Hiển. Toàn bộ nội dung có liên quan đều là do người có bụng dạ xấu xa bịa đặt, chúng tôi sẽ truy cứu trách nhiệm luật pháp. Sau cùng, sự kiện Bùi Hiển Hiển đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự cá nhân của Tống Như. Chúng tôi sẽ căn cứ vào những chứng cứ có liên quan đến chủ mưu phía sau để tiến hành khởi tố, mong truyền thông có thể đảm đương trách nhiệm giữ gìn xã hội chính nghĩa, cùng nhau bảo vệ sự trong sạch của giới giải trí. Đại Thiên không bao giờ nói đùa. Bọn họ sẽ lập tức làm thi hành tất cả các biện pháp dựa vào luật pháp để bảo vệ danh dự của Tống Như. Các phóng viên đều nhận ra được rằng bọn họ đã bị người ta lợi dụng, thầm nghĩ dùng tin tức có tính bùng nổ để hấp dẫn sự chú ý của công chúng, nhưng lại không ai cẩn thận suy nghĩ xem, rốt cuộc tin tức người ta nói có đúng hay không. Hiện tại, mỗi người trong phòng họp đều không dám nhìn vào mắt Tống Như, bọn họ cảm thấy vô cùng xấu hổ với cô. Cô chỉ là một diễn viên bình thường mà thôi, nhưng chuyện lại càng ngày càng nghiêm trọng, cô biến thành hung thủ bị mọi người chỉ trích. Đơn giản chỉ là vài câu đồn nhảm, đã hoàn toàn hủy đi một người. Bọn họ sai rồi, xin lỗi, Tống Như, chúng tôi đã không điều tra rõ đã đưa tin. Xin lỗi cô, sau này chúng tôi sẽ không mắc sai lầm nữa. Cảm ơn Đại Thiên đã giải thích rõ chân tướng. Tống Như đang đối mặt với những lời xin lỗi áy náy, cô hết sức bình tĩnh. Nửa tiếng trước những người này dùng ngòi bút làm vũ khí nhằm vào cô, bây giờ đột nhiên nhận sai rồi sao? Không, bọn họ chỉ là bị áp lực từ Đại Thiên, không thể giấu mình được. Rick nhìn phản ứng của truyền thông, lại nhìn Tống Như một chút. Thực ra, hôm nay tôi còn thu thập được vài thứ. Ngoại trừ vật chứng này, anh ta vẫn còn một việc muốn làm. Lúc này, trên màn ảnh sau lưng Rick xuất hiện rất nhiều fan đã từng chào đón Tống Như. Hình ảnh, góc chuyện audio.com. Vừa chuyển, trên màn ảnh lại xuất hiện rất nhiều những lời chửi rủa chỉ trích Tống Như, lại tiếp đó, vẫn là cùng một nhóm người, chặn Tống Như ở sân bay, chờ để mắng cô. Chúng tôi không ép buộc ai phải thích Tống Như, phải xem phim của cô ấy, nhưng ít ra làm người phải có giới hạn giống như lực đàn hồi của trái bóng vậy. Tôi hy vọng mọi người không nên để ý đến Tống Như nữa. Tống Như không muốn bị mọi người treo trên miệng như vậy, sự cố gắng của cô ấy không phải là vì mọi người. Bọn họ không tiếp tục yêu cầu phóng viên kia quỳ xuống nữa, mà dùng cách thức như thế kết thúc chủ đề. Đây là sự lựa chọn của Đại Thiên, cũng là khí phách của Tống Như. Cuối cùng trên màn hình, những thông tin chính xác của những người này đều được công bố. Sau đó, một văn kiện của luật sư Đại Thiên, toàn trường đều sợ đến ngây người. Không ngờ Đại Thiên lại đi trước một bước tra xét chuyện này. Từ truyền thông đến người chủ mưu sau màn, rồi đến những Antifan theo phong trào, những anh hùng bàn phím lúc nào cũng có thể mắng chửi người khác, căn bản không ngờ được thông tin của mình sẽ bị đào ra. Bọn họ cho rằng, cách màn hình thì mình sẽ không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào sao. Đây là thái độ của Đại Thiên đối với những kẻ bịa đặt. Những ngôn từ bịa đặt của những người này đều đã được lưu vào văn kiện của luật sư, bọn họ phải gánh chịu trách nhiệm tương đương. Những lời của Trương Vân rất rõ ràng. Các nghệ sĩ đã bị Antifan bôi nhọ trong một thời gian dài cũng là người bình thường, bọn họ cũng cần có không gian riêng tư của mình. Đại Thiên có thể dốc sức bảo vệ nghệ sĩ của mình như thế, đã đủ để chứng minh chỉ cần có quyết tâm thì nhất định sẽ tiêu diệt được những thứ thối nát này. Những thông tin này là sau khi chúng tôi báo cảnh sát, được cảnh sát cho phép công khai. Đại Thiên sẽ tiến hành xử lý triệt để chuyện này. sẽ không bỏ qua bất cứ một anti phần nào. Có cảnh sát tham gia, những kẻ đó còn dám cản rỡ như thế sao? Kết quả này, rất tốt. Dương Gia Cửu từ trong phòng làm việc nhìn trực tiếp hiện trường qua camera. Anh rất hài lòng với cách làm việc của Rick, anh đã không chọn lầm người. Anh sẽ dùng cách này nói cho cả thế giới biết người đã bắt nạt Tống Như, hoặc sắp bắt nạt Tống Như tất cả anh sẽ không bỏ qua. Rick và Tống Như cùng nhau đứng dậy, đối mặt với tất cả truyền thông, chính thức tuyên bố. Cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia buổi họp báo hôm nay. Chúng tôi chính thức hoan nghênh Tống Như gia nhập Đại Thiên. Sau này, cô ấy chính là một phần của Đại Thiên. Mặt của các phóng viên sắp bị đánh cho sưng lên, liên tục gật đầu phụ họa. Thời gian tới đây, tiền đồ của Tống Như nhất định sẽ không có giới hạn. Siêu sao quốc tế, sẽ không còn xa nữa. Tống Như đứng bên cạnh Rick nhìn sự chuyển biến của các phóng viên, có thể cảm nhận được chân thực thực lực của Đại Thiên. Và nguyên nhân Dương Gia Cửu đứng vững trong giới giải trí nhiều năm không sụp đổ như thế. Cách giải quyết của anh cực kỳ bá đạo, cũng không chê vào đâu được. Có thể xử lý chuyện này một cách thành công như vậy, ngoại trừ Đại Thiên thì không còn công ty thứ hai. Rick hữu hảo bắt tay chụp ảnh chung với Tống Như, Đại Thiên sẽ dốc hết sức làm tốt nhất. Tống Như quay đầu mỉm cười, lòng biết ơn của cô không lời nào nói hết được. Chị Hy và Trần Viễn cùng ở dưới. gocchuyenaudio.com, đài nghe, mấy lần nghe được thông tin kích động chị Hy đều siết chặt cánh tay Trần Viễn. Trần Viễn rất đau, nhưng chỉ có thể nhịn, không nghĩ boss lớn công ty không hề giống người thường. Thật quá giỏi đi, Trần Viễn đắc ý gật đầu trả lời trong dự liệu. Đương nhiên, sao có thể so sánh Đại Thiên với công ty nhỏ bên ngoài được. Rốt cuộc tôi có thể yên tâm rồi. Lần này Tống Như đúng là tìm được ông chủ tốt. Trần Viễn thấy chị Hy cảm động sắp chảy nước mắt, thực sự không biết nói gì để làm cô ấy thoải mái hơn, chỉ có thể đứng bên ngây ra nhìn. Tôi cũng có thể suy nghĩ chút chuyện của tôi rồi. Chuyện của cô là chuyện gì? Đương nhiên là chuyện chung thân đại sự rồi. Lẽ nào đến tuổi này rồi còn không thể nghĩ cho mình một chút? Cô nói được một nửa, nhìn thấy người trước mặt mình là Trần Viễn, tất cả những lời còn lại đều lúng túng nín lại. Cách chương.